Chương 477, bao táp. Đến người tới hoàng hậu cắn răng, phân phó bên người nội thị, điều cấm quân tra cho ta nhìn xem ai dám ở trong này giả thần giả quỷ điều tra ra lăng trì sử tử nội thị lĩnh mệnh mà đi. Đây chính là quý nhân cùng nô tài khác nhau. Đồng dạng là tật phong mưa rào, đồng dạng là gió lạnh lạnh thấu xương, quý nhân nhóm toàn bộ núp ở trên hành lang, mặc dù không tránh được tứ phía gió lạnh xâm nhập, lại cũng có thể thoáng tránh một chút mưa. Mà lĩnh mệnh các nô tài lại chỉ có thể ở bàng bạc mưa to dưới, chịu đựng thấu xương lạnh, xin chỉ thị hoàng thượng sau điều đến cấm quân, điều tra ngự hoa viên. Này khí trời thật là không hiểu thấu. Hoàng hậu run run trên người áo cựu tử, các ngươi tùy bản cung đi trước ngự cảnh hiên trong noãn các tránh gió lạnh. Trong ngự hoa viên có noãn các lương đình, lâm thời nghỉ ngơi chỗ, mới vừa sổ khởi cuồng phong mưa to, sau đó thất kinh dưới, hồn nhiên quên muốn dẫn các nàng đi noãn các chung tránh mưa. Mọi người rất nhanh dọc theo hành lang đến mai viên trung gần nhất ngự cảnh hiên, cung nhân đóng cửa lại, tốt xấu ngăn trở cuồng phong xâm nhập. Quý nữ nhóm há miệng run rẩy cởi đầu vai dĩ nhiên tầm ướt áo choàng áo khoác, tùy riêng phần mình thị nữ đi lấy đến khăn mặt khô thay các nàng trà lau sợi tóc trên trán hơi nước. Hảo hảo một hồi thịnh yến biến thành một hồi ác ngộng. Bất kể là hoàng hậu, công chúa, quý nữ nhóm, vẫn là hầu hạ quý nhân các nô tài, đều tại trải qua trận này thình lình xảy ra ác ngộng tẩy lễ. So với đột nhiên gió giật mưa rào mang đến trên thân thể lạnh, càng làm cho bọn họ sợ hãi là đến từ linh hồn kinh hãi. Sau ngày hôm nay, ít nhất trong vòng một năm những cô gái này nhóm là không còn dám nghĩ khởi ngắm hoa một chuyện. Mà lúc này thân tại Đông Cung Dạ Quân Lăng cùng nam tử, nằm tại nội điện ấm áp như tháp, nội thất đốt chậu than, trong không khí đều mở mị tấm áp hơi thở. Đào Chi cùng Thanh Đại thu thập xong trong điện, đang tại chỉ huy bọn thị nữ đem trong bình hoa hoa đô đổi đi, thiên điện noãn các cũng đã thu thập được gấm áp lại thanh lịch. Trận mưa này đến đích thật là kỳ quái. Đào Chi đứng ở cửa điện trước, nhìn chăm chú vào bên ngoài mưa to như chú, rõ ràng buổi sáng vẫn là một mảnh ánh nắng tươi sáng, như thế nào lúc này đột nhiên xuống mưa to đúng à, may mắn các chủ tử trở về được sớm một bước, bằng không liền muốn mắc mưa. Thanh Đại may mắn, cái này thời tiết không gặp mưa đều đông lạnh muốn chết, một khi mắc mưa nhất định phải ngã bệnh. Lời nói rơi xuống, trong điện lặng im một trận. Đào Chi mi tâm hơi nhíu, hoàng hậu nương nương hôm nay giống như tại mai viên bố chi yến, chiêu đãi Viêm quốc cùng Hạo Nguyệt công chúa, Trình gia cô nương, Lâm gia cô nương, Lục gia cô nương, còn có Bát công chúa, tựa hồ cũng tại trong nội điện, thoải thoải mái mái nằm tại khắc hoa nhuyễn giường đọc sách. Nam tử nghe đến câu này, đôi lông mày gảy nhẹ, cất giọng mở miệng, Thanh Đại, Đào Chi, hai người các ngươi tiến vào. Hai người thị nữ nghe nói quận chúa triệu hồi, xoay người liền vào nội điện, quỳ xuống đến chờ đợi phân phó, chủ tử. Hoàng hậu tại mai viên thiết tiến chiêu đái hai nước công chúa là. Đào Chi theo bản năng trở về lời nói, lập tức sắc mặt khẽ biến, trầm thấp giải thích, hai vị chủ tử ly khai mấy tháng, trong cung phát sinh sự tình có thể còn có chút không quá biết được. Viêm quốc hoàng đế tại tháng trước mang theo Viêm quốc công chúa điện hạ, đưa ra cùng Đông Lan đám hỏi ý nghĩ. Liên ở ba ngày trước, Viêm quốc hoàng đế mang theo hắn thân vệ về trước Viêm quốc, duy chỉ có bọn họ công chúa điện hạ giữ lại, nói là hoàng hậu thỉnh nàng lưu lại làm khách một đoạn thời gian, đối với hai ngày này đều là hoàng hậu phụ trách chiêu đãi. Dừng một chút, Hạo Nguyệt quốc công chúa cũng là như thế, bất quá Hạo Nguyệt quốc cương thổ tiểu binh lực yếu, không dám cùng Viêm quốc công chúa đoạt nổi bật. Cho nên hai ngày này vẫn luôn rất im lặng, tại Viêm quốc công chúa trước mặt rất là khiêm cung lễ độ. Nam tử nghe xong, không chút để ý chọn môi, cho nên hoàng hậu kỳ thật rất thích ý nhường Đông Lan cùng Viêm quốc đám hỏi Đào Chi cúi đầu, không dám trả lời. Nàng dám trần thuật sự thật, lại cũng không dám tự tiện phỏng đoán hoàng hậu ý nghĩ trong lòng, tuy rằng hoàng hậu ý nghĩ đã rất rõ ràng, căn bản không cần phỏng đoán. Dạ tiểu thất. Nam tử nhấc chân. Đạp đạp ngồi ở một bên cùng giống như người bình thường không có việc gì thiếu niên, ngươi nương lại muốn cho ngươi nạp thiếp. Tất cả chống đối ta người, đều là địch nhân của ta. Dạ Quân Lăng giọng điệu thản nhiên, nếu là địch nhân, như vậy ý tưởng của nàng cùng thực hiện, cùng ta có quan hệ gì đâu khí phách. Nam tử cong môi mà cười, ta liền thích khí phách của ngươi. Dạ tiểu thất nhuẩn miệng cười, khỏe mắt tao nhã lóa mắt, vì tự nhi những lời này, ta lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Đào Chi cùng Thanh Đại hai người cho rằng đám hỏi một chuyện thế tất lại muốn dẫn đến một trận gió mưa, không nghĩ đến thái tử cùng quận chúa hoàn toàn liền không để ở trong lòng. Hai người yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Chủ tử đói bụng sao? Thanh Đại ngước mắt, nô tỳ đi cho các chủ tử lấy chút đồ ăn lại đây không nóng nảy. Nam tự liếc mắt ngoài cửa sổ mưa to, giọng điệu lười nhác mở miệng, đợi mưa tạnh rồi nói sau. Là, tuy rằng vị này tiểu quận chúa sinh được một bộ khuynh thành chi dung, lại tập trăm ngàn sủng ái vào một thân, thân phận quý trọng, liền là liền hoàng thượng đều đem nàng đặt ở trên đầu quả tim sủng ái. Trong cung đình bao nhiêu nội thị cung nhân đều hâm mộ Thanh Đại cùng Đào Chi, cảm thấy các nàng có thể hầu hạ như vậy một vị chủ tử, tiền đồ không có danh giới. Được chỉ có Thanh Đại cùng Đào Chi rõ ràng, vị này tiểu quận chúa chẳng những dung mạo tốt, thân phận quý trọng, tính tình cũng đích xác là tốt ở chung, chưa từng cố ý trách móc nặng nghề hạ nhân, cũng sẽ không động một cái là được cứu trợ. Chỉ cần không phải cố ý mạo phạm đến nàng trên đầu, nàng từ trước đến giờ đều đặc biệt dễ nói chuyện, cũng phi thường tốt hầu hạ, hoàn toàn không có trong cung những chủ tử đó nhóm yếu ớt ương ngạnh. Các ngươi đi xuống trước đi. Nam tự nhặt nói, đợi mưa tạnh, sai người đi tìm hiểu một chút tin tức. Là, Thanh Đại cùng Đào Chi rất nhanh lui ra ngoài. Nam tự nâng má, như có điều suy nghĩ mở miệng, trước kia trận bùi bạo tới quỷ dị, hôm nay trận này báo tắp cũng tới được kỳ quái. Dạ tiểu thất, ngươi thấy thế nào chúng ta suy đoán hẳn là đúng. Dạ quân lăng ngước mắt, đáy mắt lóe ra sáng ngời ánh sáng trạch, khoe miệng khẽ nhếch, ý cười nhuộm mặt mày, cái vật nhỏ này hẳn là ngầm bảo hộ chúng ta. Bảo hộ nam tự vi ngạc, một cái không phá xác tiểu gia hỏa bất quá nam tự lập tức liếm con mắt trầm ngâm. Đừng nói, thật là có khả năng này. Dù sao có được linh lực phượng hoàng chứng không thể cùng bình thường phàm nhân trẻ con đánh đồng. Sau đó nàng hồi tưởng một chút, trước đó tại Đông Lăng Hoàng Thành ngoài cửa, là vì lục sủng tại kêu cô yên, sau đó khởi kia trận bùi bạo, cho nên nếu quả thật là nữ nhi của bọn bỏ, kia nàng nhưng thật ra là tại nhằm vào lục sủng câu kia mang theo một chút mắng chửi người giọng điệu cha nam, có phải hay không chính là phượng hoàng chứng nơi nào phương thức nói chuyện, mắng là lục sủng hôm nay ánh nắng tươi sáng, khó được khí trời tốt, cho nên hoàng hậu tại Mai Viên thiết tiến chiêu đại viêm. Quốc công chúa. Hoàng hậu đối Viêm quốc cùng Hạo Nguyệt hai nước công chúa thái độ ân cần, tồn là tâm tư gì, nam tử coi như không có mặt cũng có thể đoán được, không nghĩ đến nàng nương cùng phụ thân nhóm đích thân đến Đông Lan một chuyến, thiết kỵ tiếp cận, đều không thể nhường vị này hoàng hậu nương nương học ngoan. Nam tử cười lạnh, khoe môi hiện lên đùa cợt.